Minh tinh hoàng hậu giá đáo. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến hắn giải thích, chữ uy quân như cũ không buông bỏ phòng bị với nàng. Dù sao Mộ Dung Ngữ Lam cũng là nữ nhi của hoàng hậu. Nữ nhân độc ác đó 5 lần 7 lượt muốn dồn vương gia vào chỗ chết. Vương gia, thứ cho thần nhiều lời. Khuynh Hạc công chúa này dù thế nào cũng là do hoàng hậu thân sinh. Chúng ta không thể giữ được. Hắn lạnh lùng nói, ngươi có thể làm gì sao? Mộ Dung Ngữ Lam được ngự phong Khuynh Hạc công chúa là do nàng sẽ thành hôn ước cùng Thanh Long quốc hinh vương. Hơn thế Vân Phi Vũ 5 lần 7 lượt bảo vệ nàng. Trước lời chất vấn của hắn, chữ uy quân đành ngậm ngùi im lặng. Vân Phi Vũ đột nhiên lại bảo hộ Mộ Dung Ngữ Lam là điều bọn họ không thể đoán trước được. Thật sự là động tâm sao? Bên kia Dạ Tử Ly cầm lấy bức họa. Đứa trẻ này thật sự không phải xấu tính giống hắn mẫu thân. Ngược lại còn thanh thuần như vậy. Chỉ tiếc không được Mộ Dung cảnh sủng ái. Liệt Phong, đệ khi nào rảnh có thể đến tìm ta? Hoàng tỷ, đệ thật sự có thể đến tìm tỷ sao? Hắn sáng bừng mắt, hắn luôn biết hắn mẫu phi luôn không thích hoàng hậu. Tuyệt nhiên hắn cũng không thể nào đến gần gũi cùng lục hoàng tỷ. Cho dù là tam hoàng huynh hay ngũ hoàng huynh cũng đều không thích chơi cùng hắn. Dạ Tử Ly cười nói. Đương nhiên, ra là công chúa và thất hoàng tử đang ở đây. Phía sau vang lên giọng nói của Trích Hồ Ly. Nụ cười trên môi cứng lại, chậm chậm xoay người, ta nói, Vân Phi Vũ ngươi dù gì cũng là quan lại trong triều. Sao có thể tùy tiện đi vào cung? Vân Phi Vũ mỹ mạo cười, chỉ sợ ngàn hoa đua sắc trong khuôn viên cũng không sánh bằng hắn dung mạo. Công chúa không biết, hoàng thượng đặt cách cho thần được đi khắp nơi trong cung, miễn là không tự tiện vào cung của các vị phi tần. Ngươi thật sự có được đặc cách đó sao? Rốt cuộc Vân Phi Vũ phải có tiếng nói đến cỡ nào mới có thể được như vậy? Mộ Dung Liệt Phong kéo nhẹ tay áo nàng nói khẽ. Hoàng tỷ, Vân Thừa Tướng thật sự có này đặc cách. Hắn từng nghe mẫu phi nói trong triều hai thế lực đấu đá là Dực Vương và Thương Vương. Còn một thế lực khác nữa đó chính là vị Vân Phi Vũ này. Nếu không phải hắn họ Vân không phải Mộ Dung. Chỉ sợ tranh ngôi vị không chừng có thêm nữa một chân. Nàng ho khan, ngươi sao lại ở đây? Vân Phi Vũ cười nhẹ, trong mắt hồ lóe lên nhu tình. Vốn muốn đến công chúa điện, không ngờ lại tình cờ gặp ngươi ở đây. Đến ta điện, để làm gì? Thôi được rồi, tuy rằng nàng còn phải dựa vào hắn để bảo toàn tánh mạng. Nhưng mà đột nhiên lại dễ dàng như vậy, không phải hơi kỳ lạ sao? Vân Phi Vũ hứng thú với nữ phụ nàng. Vân Phi Vũ cười đến yêu mị. Công chúa đã quên rồi sao? Hoàng thượng ra lệnh ta đón tiếp Hinh Vương Thanh Long Quốc. Ngươi thật sự không muốn nghe. Hinh Vương Thanh Long Quốc. Tuyết Vô Ảnh. Ta vị hôn phu tương lai. Nàng thay đổi sắc mặt hướng hắn cười. Vân Thừa Tướng. Chưa nắng như vậy. Chúng ta không phải nên tìm chỗ trú. Về phủ bản công chúa, hắn cười hài lòng, Dạ Tử Ly đột nhiên nhớ ra quay sang Mộ Dung Liệt Phong. Liệt Phong, đệ có muốn đến phủ ta chơi? Đệ thật sự được đến, tuy là tỷ đệ nhưng hắn chưa từng đặt chân đến bất cứ phủ đệ nào. Mẫu thân vốn dĩ không thân thiết với hoàng hậu, càng không để hắn qua lại cùng Dực Vương cùng Thương Vương. Đương nhiên rồi. Nói rồi nàng kéo tay hắn đi phía trước. Vân Phi Vũ bất ngờ đi theo. Nàng sao lại đối tốt với này hoàng tử? Phải biết tuy rằng mẫu phi của Mộ Dung Liệt Phong chính là trưởng công chúa Chu Tước Nguyệt Khinh Âm, nhưng vốn dĩ hắn không được sủng ái. Đã 16-17 tuổi vẫn còn chưa được phong vương vị. Bên trên Mộ Dung Ngạo Thần nhíu mày. Chữ uy quân trầm giọng nói, vương gia, Vân Phi Vũ rốt cuộc tại sao lại như thế quan tâm nàng? Việc Vân Phi Vũ tài hoa xuất chúng ngang nhiên công khai muốn thành hôn cùng Mộ Dung Ngữ Lam đã được đồn đại rất nhiều. Vân Phi Vũ hắn là ai? Nhất đẳng quan triều đình, thừa tướng quyền cao chức trọng. Còn về Mộ Dung Ngữ Lam, tuy là công chúa nhưng vốn dĩ không được coi trọng, hung bạo tàn nhẫn, mang danh bao cò, uy quân, điều tra xem bọn họ đi đâu. Hắn lạnh giọng có chút bất mãn ra lệnh, tuân lệnh, muốn xoay người rời đi. Mộ Dung Ngạo Thần lại lên tiếng, hình vương sắp đến. Chữ uy quân suy nghĩ một chút trả lời, tính đến lúc này chắc hẳn một tuần sau sẽ đến Huyền Vũ. Mộ Dung Ngạo Thần nhìn phía bóng hình đang khuất từ xa. Là nàng thay đổi nên Vân Phi Vũ mới như thế say đắm. Đến cả chiến thần Tuyết Vô Ảnh cũng từ Thanh Long Quốc xa xôi đến Huyền Vũ cũng không muốn nhận lời từ hôn nàng. Cách chương